Chương 159, tao ngộ chiến nỗ thủ. Hai chúng ta hưng phấn không thôi. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra từng tia hồng nhuận. Tiểu Phi, ta có loại cảm giác, cái này bột có thể là một cái đại gia hỏa. Ta liên tục gật đầu phụ họa. Tỷ, ta cũng có loại này cảm giác. Ken két ken két ken két, 50 mét ra ngoài nước biếc trong hồ, truyền đến tiếng vang quỷ dị, một mảng lớn nước bùn đột xuất mặt nước, tạo thành một cái đồi nhỏ, khiến cho người khó có thể tưởng tượng là, cái kia nước bùn nhan sắc lại là ngân hôi sắc, như cô nương son trong hộp son phấn giống nhau sủ áp áp. Trùy thủ của ta đã rút ra, không dám lên trên bôi lên độc dược, bởi vì ta không biết nơi đây sẽ xuất hiện một cái loại hình gì bốt. Ngân hôi sắc nước bùn rất nhanh từ một cái cự đại trên thân thể chảy xuống, một người dáng dấp quái dị bột xuất hiện ở trước mặt của ta. Thân thể của nó lộ ra phỉ thúy một dạng nhan sắc, cùng những cái này thủy tinh linh giống nhau như lúc, đầu không rõ ràng, toàn bộ thân thể giống như một to lớn thủy mẫu, vô số chỉ xúc tua ở trên người, môi y một ca nhờ tay chung đều nắm chặt một con dài bằng chiếc đũa nhỏ bé nhỏ tiêm kiếm quơ. Mỗi một con trên xúc tu đều dài hơn một con tròn trịa màu đỏ thám. Ánh mắt cái quái vật này xuất hiện, để cho ta cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách, bởi vì nó thuộc tính cùng đẳng cấp, lại một lần nữa mơ hồ xẻn dù đâm ma phẩm cấp, truyền thừa cấp bột đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu, thiên ma đại chiến trong lúc, tinh linh cốc giã gặp phải trước nay chưa có hạo kiếp. Trong cốc hải tinh linh nhóm cùng minh thần thì họ phi lật thủ hạ cường hãn nhất ma linh một trong thiên tức tinh kệ lìn bộ đội triển khai chém giết, cuối cùng lấy toàn quân bị diệt mà cao trùng, được xưng ưu nhã chi thần thiên tức tinh đem tất cả. Hải tinh linh nhục thân bóc ra, dưới vào ma tộc khí tức khiến cho chúng nó trở thành bạo ngược thủy tinh linh, mà sẻn dù đâm ma thì là từ hết thể trận vong hải tinh linh nhục thân ngưng tụ thành cường đại ma vật. Bao nhiêu năm rồi? Bước vào khu vực này, dũng giả mặc dù là có thể giết chết thủy tinh linh, cũng không có biện pháp cùng nó chống đỡ được. Ở thiên ma trước khi đại chiến, vẫn là chính thần thì họ Phỉ Lật đã từng là hai vị chủ thần thần vương ạ đi ạt cùng thần hậu đẹp đủ kéo trưởng nữ. Nàng có cường đại thủy hệ lực lượng cùng mấy cái khác huynh đệ tỷ muội khó có thể sánh bằng cường đại trưởng không lực, cho nên đang chọn tín ngưỡng của mình chủng tộc thời điểm. Nàng ưu tiên chọn lựa các chủng tộc chung nhất ưu đẳng, số lượng ít nhất thánh linh. Cũng vì bọn họ dưới vào thủy hệ lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực, có thể dùng bọn họ trở thành chính mình nhất tử trung tín đồ. Mà những cái này thánh linh bằng vào không có gì sánh kịp lực lượng cùng lãnh đạo lực, trở thành hết thể chủng tộc người lãnh đạo. Bất quá, sau lại bởi thì họ Phí Lật không có nhận ra thực lực và cha mẹ của nàng sánh vai ma thần Á La Nì Hụ, cũng cùng hắn yêu nhau, kết hợp, mang thai hải tử của hắn. Cũng bởi vì chuyện này, nàng bị phụ mâu đánh thành huyễn diệt. Do đó kích phát ạ lạn nỉ u lửa giận, dẫn phát rồi thiên ma lần đầu tiên chiến tranh. Ở lưỡng bại câu thương sau đó, ạ lạn nỉ u liều mạng đoạt lại thì họ Phi Lật nguyên thần, sáng lập ma vũ đại lục, cũng thành công sống lại thì họ Phi Lật. Sau khi chết sống lại thì họ Phi Lật bởi vì mình hài tử không có bị bảo toàn ở, vì vậy nàng đối với mình phụ mẫu tràn đầy căm hận, cho nên triệu hoán tất cả thủ hộ thánh linh chạy tới ma vũ đại lục vì đó hiệu lực. Chỉ là những thứ này thánh linh trước khi đến ma vũ đại lục trên đường gặp phải các chủ thần tàn sát, sẽ ở chết phản kháng sau đó, ngàn người chi chúng thánh linh chủng quần chỉ còn lại có 12 cái thánh linh may mắn còn sống sót, tiến nhập ma vũ đại lục. Sau đó, ma thần ạ lạ nì ủ vì khen ngợi bên ngoài công tích, thủ phong chúng nó vì minh thần 10 nhị tinh, cũng cùng đã trở thành hắn thần hậu thì họ Phi Lật cùng nhau, lấy cường đại pháp lực đưa bọn họ chế tạo thành gần với hai người bọn họ nhân vật mạnh mẽ. Chúng nó bên trong, 6 cái bị trở thành thiên tinh, ở dài đến 200 cái kỷ nguyên năm thiên ma trong chiến tranh xung đương ma tộc 6 nhánh cường lực quân đoàn thống suất, mà 6 đại địa cầu thì gánh vác ám sát mỗi bên chính nghĩa chủng tộc trọng yếu đầu mục sứ mệnh. Trên thực tế, thiên tinh cùng địa cầu thực lực là ngang sức ngang tài. Thánh chiến trong tài liệu, đã đem thiên tinh cùng địa cầu mỗi người phân loại mở, dư A theo thực lực so le làm ra một cái bài danh 6 đại thiên tinh. Thiên Long ngôi sao dở dạ gần 2, Thiên Hổ ngôi sao kéo lệ quả sờ 3, Thiên Lang tinh đô phu 4, Thiên Mã ngôi sao đường ân 5, Thiên Ứng ngôi sao SG ngươi 6, Thiên Tước tinh kệ lỉn 6 đại địa cầu, 1, Yêu tinh kiệt lạc ti 2, Địa sát tinh nỉ ô bệ 3, Bạo ngôi sao dệ ở 4, Địa quỷ ngôi sao mải hệ 5, Địa ma ngôi sao giải ẩn 6, Địa phục ngôi sao là mì ả thiên. Tước tinh kệ lỉn, chính là minh thần 10 nhị tinh trùng, thiên tinh bài danh thấp nhất một cái, bất quá cái này thấp nhất, cũng chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế lấy nàng thực lực, hiện nay có thể miểu sát toàn bộ phục vũ khí. Một đoạn này trong nội dung bao hàm cố sự bối cảnh, đã thấy qua đồng học không muốn chê ta rong dài, bởi vì này một đoạn là viết cho điện thoại di động võng đọc sách thân môn, bởi vì bên kia đổi mới bên trong không có lời mở đầu bên trong ba cái chương tiết. Cho nên, nàng sáng tạo ra quái vật, thực lực đương nhiên cũng là nhất đẳng cường đại. Độc Luyến Thu Vũ thấp giọng nói rằng, tiểu phi, còn có cái gì ý tưởng sao? Ta hít sâu một hơi thở, tỷ, ta không có suy nghĩ gì, ta chỉ muốn nói, têu người đi, chúng ta tuyệt đối không đánh được nó. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, ta có loại dự cảm, nó có thể sẽ rơi xuống kiến đoàn bằng chứng. Ta gật đầu, tỷ, ta cũng có loại này dự cảm. Vì vậy, chúng ta bắt đầu gọi người. Phi phàm phòng làm việc mờ mờ nhóm chiếm được thông báo phía sau dồn dập hướng tinh linh cốc tập kết, tiểu tĩnh, tiểu lạc tiêu cùng tuyển cận ba người tốc độ nhất định là muốn chậm một chút, bởi vì các nàng không cách nào sử dụng gió ngữ thành truyền tống, cho nên chỉ có thể từ gần tới thôn trang qua đây, mà bên kia khoảng cách tinh linh cốc lộ trình dài đến 20 km. Cơ hồ là cùng lúc đó, kiếm ca đại bộ đội cũng xuất phát, phòng trừng sẽ ở khoảng 50 phút đúng lúc, dù sao. Lộ trình thật sự là có điểm xa. Ta và Độc Luyến Thu Vũ cùng nhau trở về thành giao nhiệm vụ, dù sao chúng ta khoảng cách tương đối gần, hơn nữa kinh nghiệm của ta đã đạt đến 54 cấp 89%, nộp nhiệm vụ hẳn là thăng cấp. Đi tới thành đông, cùng Phỉ Nhĩ Đặc Lạc đội phó đối thoại sau đó, cái này xinh đẹp nữ tính ám tinh linh đối với ta tấm tắc tán thưởng, dũng cảm chiến sĩ loài người, đa tạ ngươi vì ám tinh linh nhất tộc trừ đi đại họa tâm phúc. Mời tiếp thu chúng ta lòng biết ơn đi len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tinh linh cốc các ngộng, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 1 vạn, kim tệ 100 miếng, danh vọng 5.000. Bạch kim quang nghiêng như chú thích, hạnh phúc thăng cấp, 55 cấp, rốt cục có thể cầm lên tha thiết ước mơ siêu cấp vũ khí tế ti trưởng ngắn kiếm. Trước tiên đi thương khố, đem đoạn kiếm lấy ra ngoài tế ti trưởng ngắn kiếm phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp. 55 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 750 phụ gia điểm số, lực lượng 150 mẫn tiệp 200 thể chất 150 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 150 tốc độ công kích 5% công. Kích mục tiêu lúc bỏ qua đối phương 5% lực phòng ngự vật lý khẽ vướt hai cái sau đó, lập tức trang bị, có lẽ là theo bản năng tâm lý ám chỉ, trang bị sau đó cảm giác mình toàn thân vô cùng sảng khoái. Mở ra thuộc tính của mình biểu nhìn một cái, cả người lâm vào y y bên trong không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc danh xưng, lưu lạc tật phong đẳng cấp, 55 lượng máu giá trị, 1597 vật lý công kích lực, 8098, 8553 lực phòng ngự vật lý, 2073 phòng ngự ma pháp lực, 1207 tỷ lệ bạo kích, 6% danh vọng giá trị, 7050 không may mắn giá trị. Hai đây là không giới trạng thái thuộc tính, an bịt tiệt mặc bộ tuyển cận lực lượng thơ ca tụng trạng thái sau đó, lực công kích hạn mức cao nhất có thể vững vàng đống đến 9.600 điểm. Mấy cái chữ này phỏng chừng cũng chỉ có Diệp Phong cùng Độc Luyến Thu Vũ các lộ hủy chữa phe thiểu số mới có thể cùng ta kề vai. Còn như trong tay ta thanh kia 35 cấp, thuộc tính đồng dạng cực phẩm bạch ngân đoàn đao, ta cũng bằng nhanh nhất tốc độ treo lên phòng đấu giá, trực tiếp ngọn một cái 6 vạn đô la hạn mức cao nhất. Bán thời gian tắc ngọn 72 giờ đồng hồ, tin tưởng 72 giờ đồng hồ về sau, vũ khí này giá cả sẽ không để cho ta quá thất vọng. Sau đó, nhanh chóng tu bổ trang bị, bỏ thêm vào mấy lâu tiễn. Luyện kim dược thủy cũng không sao, bên trong cái bọc còn có 4 tổ hồng 1 tổ lam, hẳn đủ dùng. Sau đó chính là dài dòng chạy trốn. Lúc này là buổi tối 11 giờ, đúng lúc là chức nghiệp người chơi hoạt động thường xuyên nhất một cái giai đoạn. Lòng ta biết rõ ràng, bởi mấy đại thương hội nội bộ đều ngọa có đối phương gián điệp, cho nên chúng ta trên cơ bản không có gì phương diện tốc độ ưu thế, cho nên, sống mái với nhau đến lời sau cùng, có lẽ sẽ vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, ở chúng ta đường chạy trong quá trình, bản đồ đánh dấu lên đã rõ ràng nhìn thấy hình bóng chắc chắc điểm sáng màu trắng, phương hướng của bọn nó cũng là hướng phía tinh linh cốc phương hướng đi qua. Thế nhưng, không đợi chúng ta tiến nhập tinh linh cốc, ta đã cảnh giác phát hiện chu vi có hơn 10 quang điểm tại chiều lấy chúng ta bên này gần lại khép. Hơn nữa, cách chúng ta hẳn là chỉ có chừng 20m, chỉ là chúng ta một người đều nhìn không thấy. Ta tâm lý rất rõ ràng, bọn người kia trên cơ bản đều là chiến nô thủ, hiện tại đang đứng ở ẩn thân trạng thái. Hơn nữa, bọn họ không có hảo ý, mục tiêu chính là muốn ngăn chặn chúng ta. Ta và Độc Luyến Thu Vũ được rồi một cái nhãn thần sau đó, ta tiến nhập ẩn thân trạng thái. Cơ hồ là cùng lúc đó, một cái sấm sét vạch ra một đạo tăng lên đường xéo, thẳng đến Độc Luyến Thu Vũ môn đánh tới 20m có hơn, một cái tên cứ gọi là Cổ Hoặc Thiên Ưng 44 cấp chiến nô thủ hiện hình. Sau đó, chu vi một mảnh dị động, mấy đạo thân ảnh nổi lên, trên đỉnh đầu bọn họ tiền tố thống nhất, đều là Cổ Hoặc đệ nhất bộ Hỗn Độn Niên Đại.